Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, lấy ta làm đồ đần. Hoặc là nói có được tất có mất, nhân sinh phúc họa cùng nhau dựa. Phương Quý lúc trước một hơi mua được 100 khỏa bổ khí đan. Tại Ô Sơn cốc đám kia lòng dạ hẹp hòi đồng môn trước mặt đi qua. Hung hăng mở mày mở mặt một lần. Về sau càng là ỷ vào tài đại khí thô, dùng bổ khí đan đổi lấy vô số mượn linh tuyền tu luyện cơ hội, khiến cho hắn tại đoạn thời gian này tu luyện 10 phần xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng bởi vậy chọc tới một chút đáng ghét sự tình. Dù sao hắn tài đại khí phú Phương Quý tên tại trong Ô Sơn cốc này lưu truyền đi ra, dần dần liền chọc không ít người tới cửa. Những người này có là cực lực hướng Phương Quý đề cử chính mình linh tuyền, thật nhiều đổi mấy khỏa bổ khí đan, cũng có chút người không có linh tuyền, chỉ là mặt dạn mày dày tới cửa đến mượn, đầy nhiệt tình lôi kéo làm quen, miệng đầy hứa hẹn sinh tử chi giao. Phương Quý là cái thích nghe người ton hót, lại thêm hắn bây giờ trong tay quả thực có thừa tiền, nhất thời vui vẻ cũng là mượn mấy lần. Bất quá nửa non năm này thời gian trôi qua, người đến nhà càng ngày càng nhiều, mượn số lượng càng lúc càng lớn, càng đã có người đăng đến mấy lần cửa. Phương Quý trong lòng cũng đã có chút phiền, ngược lại muốn xem tên này nói cái gì. Phương Quý mở cửa xem xét, ngược lại là vị ngoài ý liệu khách nhân, 17-18 tuổi, thân hình cao lớn tráng kiện, hai đạo lông mày vừa thô vừa đen. Đang cố gắng ở trên mặt gạt ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, chắp tay cười nói: Phương Quý sư đệ hữu lễ. Là ngươi? Phương Quý xem xét hắn nụ cười kia đã cảm thấy không thoải mái. Trước kia Lý Đồ Tể mỗi lần mổ heo trước đều như thế đối với heo cười. Tới người này tên gọi Lương Thông, cũng là Phương Quý ở lại Tiểu Thạch Kiều này phụ cận một vị danh nhân. Tiểu Thạch Kiều phụ cận to to nhỏ nhỏ mấy chục cái linh tuyền, phần lớn là mấy người liên thủ chiếm xuống. Một là có thể đầy đủ lợi dụng, hai cũng là ít người dễ dàng bị đệ tử khác cướp đi. Duy có cái này Lương Thông một mình chiếm một phương linh tuyền, mà lại cực kỳ hung hoành bá đạo. Chính mình linh tuyền tuyệt đối không dung người khác nhúng chàm. Bình thường chính hắn trong linh tuyền lúc tu luyện thì cũng thôi đi. Coi như hắn rời đi, cũng không để cho người khác đi vào. Nếu không chính là một trận quyền cước hầu hạ. Lại cứ người này nhập môn trước đó, liền học được một thân võ nghệ, tu vi lật cao, người khác thật đúng là đánh không lại hắn. Lúc trước A Khổ sư huynh muốn mượn một chỗ linh tuyền để Phương Quý nuôi ra luồng thứ nhất linh tức, chính là trước cầu người này, bất quá bị hắn một tiếng chữ cút trục trở về. Từ khi đó bắt đầu, Phương Quý liền nhớ kỹ người này, đối với hắn rất không thích. Ha ha, Phương Quý sư đệ, ta này tới. Cái kia Lương Thông gặp được Phương Quý, cố gắng thu hồi trên mặt nét nham hiểm, chất đống khuôn mặt tươi cười mở miệng: Nguyên lai là Lương sư huynh, mau mời tiến, mau mời tiến. Phương Quý vội vàng cười so Lương Thông còn muốn hiền lành khách khí, đem hắn mời tiến đến. Muốn uống trà sao? Lương Thông há to miệng, còn chưa lên tiếng, Phương Quý liền bắt đem táo chua tới. Không uống, vậy liền ăn ngụm táo chua đi. Bưng lấy một thanh táo chua, Lương Thông có chút lúng túng ngồi xuống. Nổi lên nửa ngày lời nói lập tức quên một nửa. Lương Thông sư huynh không bảo vệ chính mình linh tuyền, làm sao có rảnh đến ta nơi này à nha. Phương Quý ngồi xuống, tự mình ngã chén trà uống vào, cười híp mắt hỏi: Ha ha, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta chuyên tới bái phỏng Phương Quý sư đệ, đương nhiên là có chuyện tốt tìm ngươi. Lương Thông cũng không biết nghe không nghe ra Phương Quý trong lời nói ý trào phúng, cười khan hai tiếng, từ từ đánh giá Phương Quý cái này trong tiểu lâu các loại bố trí, nhất là cái kia từng đống tại góc tường một mực không có thanh lý đi ra bình đan dược. càng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Phương quý sư đệ vốn liếng giàu có, phục đan tu luyện, thật là so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Bất quá tu hành sự tình, chỉ phục đan dược, thực sự không ổn, cuối cùng vẫn là muốn thổ nạp thiên địa linh khí mới là đứng đắn. Đối với chúng ta Ô Sơn Cốc đệ tử tới nói, Linh Tuyền mới là tu hành chính đồ a. Linh Tuyền, Phương Quý cũng không biết hắn muốn nói cái gì, cười nói, ta gần nhất một mực tại mượn Trương gia huynh đệ Linh Tuyền tu luyện. Lương Thông không thèm để ý cười cười, nói, Trương gia huynh đệ chiếm chỗ kia Linh Tuyền, linh khí phẩm chất cũng liền đồng dạng, ta trước đó cũng từng sai người cho Phương Quý sư đệ mang hộ nói. Nhưng không có đạt được hồi âm, chẳng lẽ Phương Quý sư đệ cảm thấy ta Linh Tuyền không tốt? Đâu có đâu có, Phương Quý bận bịu cười theo nói, chủ yếu là Trương gia huynh đệ người tốt. Một câu nói kia lập tức nói Lương Thông sắc mặt đều có chút nhịn không được rồi. Lời này làm sao nghe được như thế không thoải mái. Phương Quý nhìn ra hắn không thoải mái, nhưng cũng không thèm để ý. Chính là cố ý nói như vậy, lần thứ nhất gặp Lương Thông liền không có lưu lại ấn tượng tốt. Về sau hắn dùng bổ khí đan trao đổi người khác Linh Tuyền tin tức truyền ra. Lương Thông cũng xác thực tâm động, tìm người hướng Phương Quý lộ ra muốn trao đổi ý tứ. Này cũng được, vốn lại nói cái gì chính mình Linh Tuyền này chiếm ít người. Phẩm chất cũng so người khác cao, cho nên giá cả muốn so người khác cao hơn một chút. Một bộ nắm giọng điệu cao cao tại thượng ý tứ, linh đan đổi Linh Tuyền, giống như là để Phương Quý chiếm tiện nghi đồng dạng, nhưng Phương Quý mới không để ý tới hắn bộ kia. Hết lần này tới lần khác, chính là không đi tìm hắn. Chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy, cái này Lương Thông ngay từ đầu còn không cam tâm. Dùng ngôn ngữ uy hiếp một chút người đem Linh Tuyền cho Phương Quý. Không cho phép bọn hắn cùng Phương Quý trao đổi. Vốn định buộc Phương Quý đi tìm hắn. Lại không nghĩ rằng, từ khi đó bắt đầu, Phương Quý tu luyện cửu linh chính điển. Ngược lại dùng Linh Tuyền số lần càng ngày càng ít. Lương Thông cũng không thể một mực bá đạo như vậy. Theo 1-2 tháng thời gian trôi qua, việc này mới tính yên tĩnh. Ha ha, Phương Quý sư đệ xuất thủ xa xỉ, những người kia đương nhiên mừng rỡ cùng ngươi đổi. Bất quá mỗi trong Linh Tuyền tu luyện mấy ngày, liền đều muốn cầm bổ khí đan trao đổi. Như vậy như thế nào kế lâu dài? Lương Thông cười khan hai tiếng, hóa đi trên mặt xấu hổ, sau đó mới làm ra một bộ đau khổ khuyên nhủ bộ dáng. Nói, Phương Quý sư đệ tiền lại nhiều, cũng không thể lãng phí như thế không phải. Bây giờ khoảng cách 3 năm tấn thăng, còn có thời gian 1 năm. Ta nhìn Phương Quý sư đệ còn muốn là hảo hảo tìm Linh Tuyền mới là. Phương Quý nghe ngược lại là nao nao, cười nói, sớm bị người chia hết, đâu còn có Linh Tuyền. Lương Thông nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nói, đây chính là ta tìm đến Phương Quý sư đệ bản ý. Ngươi cũng biết, ta Lương Thông nhập môn bắt đầu, liền tại Tiểu Thạch Kiều này phụ cận chiếm hạ chỗ kia tốt nhất Linh Tuyền. Bây giờ tu luyện nhanh thời gian 2 năm, cho tới bây giờ không có để người bên ngoài chạm qua. Bất quá Phương Quý sư đệ từ cùng những phế vật trong môn kia khác biệt. Nếu ta nguyện đem chỗ kia Linh Tuyền toàn bộ tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không a? Nhường cho ta. Tên này sẽ có hảo tâm như vậy. Phương Quý trong lòng nghe chút, lập tức điểm khả nghi mọc thành bụi, trên mặt lại cười híp mắt nói, có chuyện tốt như vậy. Lương Thông cười nhạt một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, ta 1 tháng sau chuẩn bị tham gia trong tiên môn một chỗ khảo hạch, đang cần một kiện đắc thủ pháp bảo, cần chuẩn bị một bút tiền bạc, càng nghĩ cũng chỉ có Phương Quý sư đệ cầm ra được, cho nên chuyên tới để tìm ngươi thương nghị, lấy Linh Tuyền kia làm trao đổi. 1 tháng sau, ta khảo hạch thông qua, liền trở thành Hồng Diệp Cốc đệ tử, chỗ kia Linh Tuyền cũng không cần. mà điều kiện. Hắn cười tủm tỉm hướng Phương Quý nhìn sang, nói, chỉ cần ngươi đưa cho ta 30 khỏa linh thạch, ngươi xem coi thế nào. 30 khỏa linh thạch. Phương Quý nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm tên này thật đúng là dám gọi giá a. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Vị này Lương Thông sư huynh tại Tiểu Thạch Kiều phụ cận cái này gần 110 cái ô sơn cốc đệ tử. Bên trong danh tiếng luôn luôn không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tính toán đến loại trình độ này. Hắn nói tới khảo hạch không biết là cái gì, nhưng cầm linh tuyền này ra bán cho mình thật đúng là trận chê cười. Muốn trong ô sơn cốc này linh tuyền, đó cũng không phải là cá nhân sở hữu, mặc dù mọi người đều là ai bản lãnh lớn ai chiếm đi, nhưng cũng chưa nghe nói qua có thể đưa cho người khác a. Cái này Lương Thông hiện tại xác thực chiếm chỗ kia linh tuyền, cũng không có người dám cùng hắn đoạt, nhưng hắn nếu thật tiến nhập Hồng Diệp Cốc, linh tuyền cũng đã thành vật vô chủ, không biết bao nhiêu người sẽ vì linh tuyền này đánh vỡ đầu đâu. Thua thiệt, hắn có ý tốt nói định giá 30 khối linh thạch đem linh tuyền này bán cho chính mình. Coi mình là đồ đần. Tương lai ngươi lấy tiền đi, lưu lại ta vì bảo đảm lấy chỗ này linh tuyền cùng người khác đánh vỡ đầu. Ta nếu thật có thể bảo chủ, chờ các ngươi đi đi đoạt chính là, còn cần lúc này hoa 30 khối linh thạch mua ngươi. Nhìn xem Lương Thông khuôn mặt tươi cười kia, Phương Quý trong lòng dần dần sinh chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, Phương Quý mặc dù ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng lại xưa nay không hẹp hòi. Trong tay phàm là có chút tiền bạc tiền đồng lúc, xuất thủ từ trước đến nay hào phóng. Tựa như trong tay hắn có bổ khí đan, liền hào phóng tiện nghi không ít người. Tuyệt không đau lòng, chỉ là chính mình hào phóng là sự tình của riêng mình. Nhưng nếu là có người đem chính mình trở thành oan đại đầu, lại làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Sớm tại Nghiêu Đầu thôn lúc, Phương Quý chính là cái không chịu ngồi yên hạng người. Tiểu Bá Vương tên thế nhưng là đánh ra tới. Bây giờ vào Thái Bạch Tông, một là mới tới đất lạ, đến sờ sờ nước sâu cạn. Thứ hai hắn vừa mới tiếp xúc con đường tu hành, một lòng ôn dưỡng linh tức. Lúc này mới không lo được gây chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phương Quý đại gia thật sự biến thành người khác. Lúc đầu trong khoảng thời gian này người đến chiếm hắn tiện nghi liền càng ngày càng nhiều. Đã để hắn cảm giác trong ô sơn cốc này giống như có không ít người đem chính mình trở thành đồ đần. Trong lòng ngột ngạt, bây giờ lại tới như thế cái Lương Thông, vậy thì càng để hắn nhịn không được. Mà Lương Thông lúc này cũng đang quan sát Phương Quý. Trong lòng thầm nghĩ, cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài đứa nhà quê. Thân gia rất là phong phú. Bất quá ta nghe ngóng, hắn chỉ là cùng A Khổ tên phế vật kia quen biết. Nhập môn trước đó, trên thân cũng không có gì tu vi. Vậy liền không phải là bị cái gì thế gia bồi dưỡng ra được. Nghĩ là cái thổ tài chủ xuất thân. Trong ô sơn cốc này không biết có bao nhiêu người, đều từ trên người hắn vớt đi không ít chỗ tốt, huống chi là ta tự mình tới cửa. Ta nếu có thể thông qua khảo hạch, linh tuyền kia rơi vào trong tay ai liền chuyện không liên quan đến ta. Nếu là ta khảo hạch thất bại, vậy liền trở về lại đoạt một chỗ linh tuyền chính là. Về phần những người bị cướp linh tuyền kia, có phải hay không sẽ đi đoạt hắn linh tuyền? Lại liên quan gì đến ta? Càng nghĩ càng cảm thấy mình ăn chắc Phương Quý, trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra mấy phần chắc chắn ý cười. Cái này Thái Bạch Tông giống như Nghiêu Đầu thôn, quá thành thật liền sẽ có người đến khi phụ ngươi. Ta chính là đối với người quá khách khí, cũng làm cho đám này hồn cầu bò trên đầu ta đi. Xem ra ta phải tìm một cơ hội để người ta biết ta Nghiêu Đầu thôn Tiểu Bá Vương lợi hại a. Trước mắt tên này liền rất thích hợp lấy ra lập uy, bất quá đánh nhau loại sự tình này không thể nhất thời cao hứng, được thật tốt an bài mới là. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không tự kìm hãm được lộ ra mấy phần dáng tươi cười ôn hòa. Đồng thời ở trong lòng diễn một trận vở kịch, hai người so đo đã định, bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Phương sư đệ, Lương sư huynh, Phương Quý nói nhanh, cướp lời xuống dưới, cười nói, Lương sư huynh thật đúng là có chuyện tốt, liền nghĩ ta à. Thực sự cảm kích, bất quá 30 khối linh thạch, quả thực là cái con số không nhỏ. Sư đệ ta còn phải hào hào suy nghĩ một chút, mới có thể cho ngươi đáp lời. Lương Thông gặp Phương Quý giống như là đã động tâm, liền cũng không nóng nảy, cười nói, không sao không sao, hẳn là, bất quá ta cần tiền gấp. Phương Quý sư đệ cũng đừng kéo quá lâu. Không phải vậy ta cũng liền cân nhắc đem linh tuyền tặng cho người khác. Trong mấy ngày nay, Phương Quý sư đệ nếu có thì giờ rảnh, vậy cũng trước tiên có thể đến ta chỗ linh tuyền này bên trong tới tu hành mấy lần. Hảo hảo cảm thụ một chút, mới để cho ngươi biết tiền này tiêu không lỗ. Không có vấn đề, nhất định đi. Lương Thông đứng dậy, chắp tay nói, vậy ta trước hết cáo từ. Lương Thông sư huynh đi thong thả, Phương Quý sư đệ mời về, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.